cảnh dục nương dâu tôi nón tay ô lặng rồi. Ngày giờ không dừng nghỉ và bên dễ kề người. Chết đến nay hay biết ngày đi khó kẻ ngăn người đời nên để mất hung tàn chớ quan tâm. Nam mô tàng hữu không biên pháp giới di trần sát độ trung hóa hiện vị lai thập phương chư Phật Đà Gia Tôn. Nam mô thập phương tạng hư không biến pháp giới quá hiện vì lai chư đạt ma gia tạng. Nam mô thập phương tạng hư không biến pháp giới quá hiện vì lai chư tăng và gia chúng. Núp thay lửa đốm đốm điểm không đèn thuyền chài chiếu nước. Tịnh lửa trên đàn điều tới hương lòng trong đình châm lên. Hương này sản vật chẳng sinh ở Lạc Sơn, chủng loại không tươi bằng trầm thủy. Đâu phải thuần long điểm xuất chính do Bồ Tát cất dành. Rừng ưu đầu thơm mát không hai vườn kế thiệt mùi hương thứ nhất. Gồm trí tuệ giót bằng giao giới rất mực thanh kỳ. Rửa đỉnh nước thiền mùi thơm sực nức. Đâu chỉ đàn tràng thấy ngát mọi nơi khắp chốn đều thơm. Một nén hương xong nhiều đời nghiệp hết. Nay buổi vừa tối con nguyện đốt hương cúng dường. Hương này con lấy ở rừng thiền nơi vườn trí tuệ thiên nhiên ngạt ngào. Sạch lòng nhờ bởi giới giao đốt lò tâm mát cúng dường muôn phương. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Đấng pháp vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Thầy giải khắp trời người cha lành chung bốn loài. Quy y tròn một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ sinh dương và tan thang ức kiếp không cùng tầng. Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lưỡi đê châu vi đạo tràng mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Trước bảo tọa thân con ảnh hiện cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Nhân tâm đảnh lễ Nam mô tạng hữu không biên pháp giới quá hiền vì lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Nhờ tam đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sanh lạc tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nhờ tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Tiểu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Phương Phật Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Phương Bồ Tát, Biên Pháp Giới Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Lo hướng và nhem nhúm pháp giới đã được xong, các Phật trong hải hội đều xa hay. Theo chỗ kết mây lành, lòng thành mới ân cần, chư Phật hiển toàn thân. Nam mô hương văn cái Bồ Tát, Nam mô hương dân cái Bồ Tát, Nam mô hương văn cái Bồ Tát. Chẳng ngôn tịnh pháp giới an làm an làm an làm an làm an làm an làm an làm an làm chẳng ngôn tịnh khẩu niệm.

Tưởng dắt đem về, khi đó gã cùng tự tự nghĩ, không tội chi mà bị bắt bớ. Đây chắc định là phải chết, lại càng sợ sệt mê ngất ngã xuống đất. Người cha xa thấy vậy, bèn nói với kẻ sứ giả rằng: không cần người đó, cho cưỡng đem đến, lấy nước lạnh rửa trên mặt cho nó tỉnh lại. Đừng nói chi với nó. Vì sao? Vì cha biết con mình ý chí hạ liệt, tự biết mình giàu sang làm khiếp sợ cho con. Biết chắc là con rồi mà dùng phương tiện chẳng nói với người khác biết là con mình. Kẻ sứ giả nói với cùng tử: nãy ta thả người kia đi đâu tùy ý. Gã cùng tử vui mừng đặng điều chưa từng có, từ dưới đất đứng dậy qua đến xóm nghèo để tìm cầu sự ăn mặc. Bây giờ ông trưởng giả toan muốn dụ dẫn người con mà bài trước phương tử. Mặt sai hai người hình sắc tiều tụy không có oai đức, hai người nên qua xóm kia từ từ nói với gã cùng tử: nơi đây có chỗ làm trả giá gấp bội, gã cùng tử nếu chịu thời dắt về đây khiến làm. Nếu nó có hỏi muốn sai làm gì, thời nên nói với nó rằng: thuê người hốt phân, chúng ta hai người cùng người chung nhau làm. Khi đó hai người xứ liền tìm gã cùng tử rồi thực đủ việc ở trên. Bây giờ gã cùng tử trước khỏi lấy giá cả liền đến hốt phân. Người cha thấy con thương xót và quái lạ. Lại một ngày khác, ông ở trong cửa sổ xa thấy con ốm tiều tụy, phân đất bụi bặm dơ dãi không sạch. Ông liền cởi chuỗi ngọc, áo tóc mịn màng cùng đồ trang sức, lại mặc áo thô rách rịnh dơ bụi đất lấm thân. Tay mặt cầm đồ hút phân, bộ dạng đang nể sợ, bảo người làm việc rằng: các ngươi hãy xuyên làm việc, nên lười nghỉ. Dùng phương tiện đó đặng đến gần người con, lát sau lại bảo con rằng: gã nam tử này người thường làm ở đây, đừng lại đi đâu khác, ta sẽ trả thêm giá cho ngươi những đồ cần dùng như lỗi bồn chậu gạo bột muối giấm. Người cho tự nghi ngại, cũng có kẻ tới già hèn hạ, nếu cần ta cấp cho nên phải an lòng, ta như cha của ngươi chớ có sầu lo. Vì sao? Vì ta tuổi tác già lớn mà ngươi thời khỏe mạnh, ngươi thường trong lúc làm việc không lòng dối khi. Để nãy ân hờn nói là quan thang điều, không thấy ngươi có các điều xấu đó như các người làm công khác. Từ nay những sao như con đẻ của ta. Tức thời trưởng giả lại đặt tên cho cùng tử, gọi đó là con. Khi đó gã cùng tử dầu mừng việc tình cờ đó, xong vẫn còn tự cho mình là khách, là người làm công hèn. Vì cỡ đó mà trong 20 năm thường sai hốt phân, sau đó lòng gã mới lần thể tin ra vào không ngại sợ. Nhưng chỗ gã ở vẫn nguyên chỗ cũ thế tôn. Bây giờ trưởng giả có bệnh, tự biết mình không báo lâu sẽ chết, mới bảo cùng tử rằng: ta nay rất nhiều vàng bạc trân báu kho đụng tràn đầy, trong đó nhiều ít chỗ đang xài dùng, ngươi phải biết hết đó. Lòng ta như thế, ngươi nên thể theo ý ta. Vì sao? Ta nay cùng ngươi bèn là không khác, nên gắng dụng tâm chớ để soát mất. Khi ấy cùng tử liền nhận lời bảo lãnh, biết các vật vàng bạc trân bổ và các kho tàng mà trọn không có ý mộng lấy. Của đáng chừng bữa ăn, chỗ của gã ở vẫn tại chỗ cũ, tâm trí hạ liệt vẫn chưa bỏ được. Là

sinh nữ mỗi người chỉ thành tưởng Phật niệm mười tiên ra ta không trước ở nước ta thể không thành Phật chắc là không sai bởi gì tin tưởng như lai có duyên tưởng Phật sống dài vô cùng lại thề biển rộng bên mông nhờ nương đức Phật thoát vòng trần lao tội mòn như đá mài dao phước lành thêm lớn càng cao càng dài cầu cho con thác biết ngày biết giờ biết khắc biết rài tân linh cầu cho bệnh khổ khỏi mình lòng không triều mến chuyện tình thế gian cầu cho thần thức nhẹ nhàng anh như thiền định hoa bàn thở xưa đại vàng tay Phật bưng chờ các ông Bồ Tát bây giờ đứng trong rước con thiệt đã nên đông tự nhiên mình ngang ông nhớ câu gì đó không rước con thiệt đã nên đông nổi trong giây phút phải đồng về tay xem trong cõi Phật tốt thay hoa sen đua nở bánh nay sạch trần hỏi này thấy Phật chân thân gì quá nữa đó vượt ra quên hồi này thấy Phật chân thân hồi này thấy Phật thôi quên rồi tự nhiên quên nghe bả về cái tuổi lớn bắt đầu nó vậy đó Táng lễ Tây Phương Cực Lạc Thánh Lương Liên Trì Cổ Phẩm Hoa Hương. Bảo Thọ Thành Hàng Thường Văn Thiên Nhà Kiện Tướng A Di Đà Phật Đại Phóng Từ Quang Hóa Đồ Chúng Sanh Vô Lượng. Giảng Kiết Tường Hiện Tiền Chúng Đẳng Cả Dương Huyền Sanh An Dường Hiện Tiền Chúng Đẳng Cả Dương Đồng Sanh An Dường. Thì Nhật Dĩ Hoa Mạng Diệt Tùy Giảm Như Thiệu Thủy Ngư Hà Lạc Đại Chúng Đương Cần Tinh Tân Như Cứu Đầu Nhiên Đáng Niệm Vô Thường Thần Vạc Phong Giật Phung Kinh Công Đức Thù Thắng Hạnh Vô Biên Thắng Phước Giai Hồi Hướng Phổ Huyền Pháp Giới Chư Chúng Sanh Tốc Vãng Vô Lượng Quang Phật Sát. Nguyện tiêu tam chứng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu, phổ nguyện tội chứng tức tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát Đạo, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cổ phẩm Liên Hoa Vi Phụ Mẫu. Qua cái kiến Phật độ vô sanh, bất thó Bồ Tát Vi Bằng Lự, nguyện dị thử công đức, phổ cập ưu nhất thiết, ngã đằng dự chúng sanh, giai cộng thành Phật Đạo. Phải cái tuổi giờ vậy đó, muốn quên. quên. À. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo tác đại chứng minh. Nam mô ta bà thuyết kinh giáo chủ bổn sư Thích Ca từ phụ tác đại chứng minh. Cây bồ đề cao sồ sộ diềm già che mát khắp cõi tam thiên. Quao bát nở liền liền rực rỡ thơm tho cùng thế giới. Kính bạch Đức Thế Tôn, khi Phật còn tại thế, chúng con trầm luân muôn một. Khi chúng con rượt ra đời, thì Phật đã nhập diệt. Buồn thay áo não nghiệp chướng của chúng con, cho nên không gặp được sắc thân Như Lai. Mai nhờ được thân người, được nghe chánh pháp, hôm nay thọ trì đọc tụng diệu pháp Liên Hoa Đại Thừa Kinh. Cập niệm Phật công đức chuyên gì kỳ nguyện. Nguyện cho Phật Nhật Tăng Quy Pháp Luân Thường Chuyển. Phong điều vũ thuận quốc thới dân an, thiên hạ thới bình nhân sanh an lạc. Cho chúng con được đời qua kiếp lại gieo giống bồ đề, quảnh ngộ thắng duyên bát nhã qua khai đạo tâm bất thối. Sanh sanh tề tam bảo đồng cư ngưỡng nguyện chư thiên hậu vệ, tân duyên cũ duyên quan trái duyên chư duyên giải thoát, nghiệp chướng báo chướng phiền não chướng tất giai tiêu diệt. Cầu nguyện cho tất cả thân bằng quyến thuộc đệ tử học trò của chúng con cùng tất cả bá tánh bổn đạo Phật tử được thừa tư Phật lực, pháp lực, gia trì lực, tội diệt phước sanh, căn lành tăng trưởng, trí tánh thường minh, đạo tâm bất thối. Chư hướng linh ông bà cha mẹ lịch đại nội ngoại gia tiên, chư hướng linh siêu mồ lập mà lạc mã, đồng bào chiến sĩ trận vong thập lỗi âm phò, quan gia trái chủ thừa tư Phật lực, thấu triệt yếu chỉ kinh thoát khỏi cảnh tử sinh được về miền Phật cảnh. Phổ nguyện ơn quân sư quân dục nghĩa phụ mẫu sinh thành, đàn na tinh thế công phu công quả tăng ích phước điền, âm siêu dương thời pháp giới nhân thiên tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Từ bi Phật đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thường tâm từ bi y pháp, đương nguyện chúng sanh xâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải từ bi y tăng, đương nguyện chúng sanh thông lý đại chúng nhất thiết vô ngại, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nếu nghiêm túc dùng hai cái đèn đi, mình ngồi thiền luôn, mình ngủ luôn. Dùng hai cái đèn sáng á, tắt đèn mờ mờ mình ngồi thiền. Rồi. Rồi. Ngồi thiền lấy cục ngồi không? Lấy cục. Sơ căn dị mạng vô thường tấn tốc, ngưỡng lao đại chúng an tọa tịnh chung, hỡi ơi thân như điện ảnh hộ hoàng, vô vạn vật xung vinh thu hộ khô, nhậm vận thịnh sĩ vô bối thịnh sĩ như lộ thảo đầu phô, vô thường lão bệnh bất dự nhân kỳ, triêu tồn tịch vong sát na dị thế, an tọa nhất tâm chánh